Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta có thương tích thế nào? Cô cẩn thận, dè dặt hỏi thăm. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ. Vừa rồi, vừa phẫu thuật xong đã được vào phòng hậu phẫu. Vậy à? Ôn Tuyền cắn môi, vẫn còn chần chờ do sự nhìn chị dâu. Vì sao chị ấy dường như đang cố gắng gượng, tỏ ra thật bình tĩnh. Chị ấy đang suy nghĩ gì? Sẽ không nghi ngờ anh trai và bạn gái cũ có quan hệ chứ? Đột nhiên, đèn báo đỏ ở phòng phẫu thuật vụt tắt, thay vào đó là đèn bật màu xanh. Cửa phòng được mở ra, bác sĩ mổ chính đeo khẩu trang đi tới, hai cô gái hốt hoảng chạy lại. Bác sĩ, anh trai tôi thế nào rồi? Anh ấy tốt cả chứ? Ôn Tuyền lo lắng hỏi trước. Hai cô xin cứ yên tâm, ca phẫu thuật đã rất thành công. Anh ấy tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì trên đầu đã bị va đập nghiêm trọng, khả năng có thể não bị chấn thương. Chúng tôi trước tiên sẽ chuyển anh ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm một vài ngày nữa. Phòng chăm sóc đặc biệt, Ôn Tuyền tái mặt đi. Cô không hề thích nơi này vì cảm giác thấy cái chết quá cận kề. Vũ Đồng cũng nhíu chặt đôi lông mày, nhưng cô không nói gì thêm. Chỉ một lát sau, đám y tá đẩy Ôn Triệt ra, chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai cô gái yên lặng đi theo phía sau. Đêm đó hai người ngồi trong suốt một đêm, Ôn Triệt vẫn còn bất tỉnh. Quá giữa trưa, Ôn Tuyền có một cuộc phỏng vấn quan trọng không thể bỏ phê nên tạm thời rời khỏi. Vũ Đồng thì đã xin nghỉ phép ở công ty, tiếp tục ngồi trong ở bên giường. Cô vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, chỉ uống một ít nước lọc, rồi lại tiếp tục ngồi bất động bên giường, khiến cho vị bác sĩ tới phòng thiếu chút nữa cho rằng cô đã hóa thành một pho tượng. Mãi đến chạng vạng tối, Ôn Triệt cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Vũ Đồng như ngừng thở khi nhìn thấy lông mi của anh run lên nhẹ nhẹ, khóe mắt cũng có chút ít co giật. Anh đã tỉnh, cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy. Cô mừng như phát điên, khuôn mặt giống như vẫn luôn bị đóng băng, cho tới lúc này mới biểu lộ được cảm xúc. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, không ngừng lên tiếng gọi anh. Triệt, nhanh tỉnh lại đi, Triệt. Anh mím môi giống như đang cố gắng, muốn mở mắt ra. Cố gắng lên. Triệt ơi, một chút nữa thôi, cố gắng lên anh. Cô dịu dàng cổ vũ anh. Anh thở gấp, cuối cùng cũng từ từ chậm rãi, mở mắt ra. Hai mắt cô đỏ hồng, đau ngực ê ẩm, như bị bóp chặt. Anh cảm thấy thế nào, có khỏe không? Anh không nói một lời nào, chỉ dương mắt hoang mang nhìn cô. Anh có phải là rất khó chịu không? Anh chờ một chút, em đi gọi bác sĩ đến giúp anh. Cô đứng dậy bấm nút gọi chuông, sau đó quay lại ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa lên cái trán đã được băng bó của anh. Anh đừng lo lắng, bác sĩ sẽ đến rất nhanh thôi, không có chuyện gì đâu. Cô... Anh khó khăn cất giọng từ đôi môi không còn chút huyết sắc nào. Gì cơ? Cô xích lại gần anh, cố gắng muốn nghe giọng nói yếu ớt của anh. Anh muốn nói cái gì? Anh thở dốc một hơi. Cô là ai? Anh không thể nhận ra cô. Phải nói là trí nhớ của anh hiện giờ rất hỗn độn, chỉ hiện lên một ký ức rời rạc. Anh nhớ rõ em gái là do chính một tay mình nuôi lớn, nhưng lại không thể nhớ rõ được cha mẹ mình chết như thế nào. Anh nhớ rõ đã đạt được giải thưởng cuộc thi diễn thuyết ở trường trung học, nhưng lại quên mất giờ đây anh chính là phó tổng giám đốc của một chi nhánh của tập đoàn Mỹ. Anh nhớ rõ lúc học đại học từng làm việc ở công ty ba cô, nhưng lại không nhớ rõ anh và cô đã kết hôn. Anh không nhớ rõ trước đây mình đã yêu cô. Bác sĩ chụp CT cắt lớp não bộ cho anh, chuẩn đoán rằng trong đầu anh bị tắc mạch máu não, nên tạo ra áp lực chèn lên dây thần kinh, gây ra rối loạn trí nhớ. Theo kết quả chuẩn đoán, người bị bệnh rất tỉnh táo, khả năng vận dụng ngôn ngữ cũng ok, trí thông minh bình thường, việc làm và sinh hoạt thường nhật đều có thể tự mình quán xuyến. Chị cũng đừng quá lo lắng. Đợi sau này máu đọng trong đầu anh ấy tự động tan hết, thì có lẽ tình trạng trí nhớ hỗn độn sẽ từ từ khôi phục lại. Vị bác sĩ an ủi cô, nhưng cô cũng không dám quá lạc quan. Thật sự, sẽ bình phục lại sao? Ước chừng khi nào thì máu ứ mới có thể tan hết, anh ấy lại có thể trở lại bình thường. Việc này rất khó xác định, thời gian bao lâu cũng không kể được. Có đôi khi cần một vài kích thích đặc biệt mới có thể khiến người bệnh khôi phục được trí nhớ. Những loại kích thích đặc biệt? Đúng, não bộ của con người cấu tạo quả thực rất kỳ diệu. Thân sắc của bác sĩ trông vô cùng phức tạp. Đồng Vũ, đại khái hiểu được, loại bệnh này là tùy vào từng trường hợp, mỗi một trường hợp đều có đặc thù riêng. Mỗi một người cần có 3 đến 5 tháng là có thể khôi phục được trí nhớ, nhưng Ôn Triệt có lẽ là không thể được. Anh có thể vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ ra cô. Một khi đã nghĩ đến điều này, ngực Vũ Đồng đau nhói, hô hấp nặng nề khó chịu. Mấy ngày này, nửa đêm từ trong mộng tỉnh dậy, cô luôn luôn không tự chủ được mà hốt hoảng, sợ hãi. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ phục hồi được trí nhớ, vĩnh viễn sẽ quên đi hết những gì đã cùng cô chia sẻ niềm hạnh phúc như vui buồn. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.